Kiếp Trạng Nguyên, chương 10, góc truyện audio.com. Edit Yuki Titan. Tiểu Trúc Tử liền cố nén nước mắt, liền muốn dùng lực đem nước mắt trở vào ấp hấp. Đường Tự ngồi dậy, đem đầu Tiểu Trúc Tử lại gần. Như thế nào khóc, như vậy thật không có tiền đồ, nam nhi không được nhẹ dạ mà rơi lệ. Nô tài là thái giám. Tiểu Trúc Tử không cần biết thái giám là tính nam tính nữ, chỉ biết là chính mình muốn khóc. Câm miệng, mặt mũi khó coi chết đi được, bình thường vốn khó coi, bày ra bộ dáng giả này để ai thương tiếc sao? Nô tài không có, không có, được lắm, ngươi muốn khóc thì cách ly ta ra một chút, ta không muốn thấy bộ dáng xấu xí này của ngươi. Nói xong Đường Tự trở về nằm, Tiểu Trúc Tử tiếp tục nằm ở mép giường chậm rãi từng bước như chết lặng đi xuống giường. Hai chân vừa rồi bị Đường Tự áp lên trên đỉnh đầu, tuy không thể nói là tàn phế nhưng nhất thời không thể đứng vững được. Tiểu Trúc Tử mới xuống giường liền ngồi phịch ở bên giường, cũng có thể nói là ném xuống đất đi. Tiểu Trúc Tử ngồi dưới đất dùng hai tay di chuyển chính mình thay chân mà di chuyển cơ thể. Đường Tự nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất liền quay đầu lại, thật không nghĩ tới Tiểu Trúc Tử lại như thế, thật sự muốn khóc mà tránh xa hắn. Nhìn đến bộ dạng bất lực Tiểu Trúc Tử ngồi phịch trên mặt đất, Đường Tự không muốn thừa nhận tâm chính mình quá thành toàn một chút, nhưng khi hắn nói ra là những lời khó nghe một chút. Bổn nô tài, đi cũng không được. Người lớn như vậy, còn có thể rớt xuống giường, đến ta giúp ngươi đi lên. Nói xong Đường Tự tới gần mép giường, kéo Tiểu Trúc Tử lên giường. Được rồi, ta chuẩn, đồng ý, ngươi khóc, hoa, ô ô. Tiểu Trúc Tử lần này là thật đau khóc thành tiếng. Đường Tự ngồi ở trên giường nhìn Tiểu Trúc Tử khóc, đột nhiên nhớ tới một việc. Hoàng đế không phải muốn phò mã qua vài ngày lấy công chúa đột phát bệnh bộc phát nặng nên tuyên bố công chúa đã chết, bảo phủ phò mã phát tang sao, công chúa trước khi chết muốn có một điểm báo a, tỷ như nói công chúa sớm có ẩn tật gì đó, dù sao công chúa cũng đã chết rồi, không không cần biết đây là thật hay giả, có lẽ nửa đêm bảo nô tài khóc than cũng có thể giúp đỡ bận rộn. Thật sự là không nghĩ tới thân hình gầy yếu như vậy lại có khí lực khóc lâu như thế, thật sự là có rất nhiều ủy khuất sao. Đường Tự cũng không quản, hơn nữa quyết định về sau khiến Tiểu Trúc Tử ăn nhiều một chút, đem thân mình dưỡng khỏe mạnh chút, không vì cái gì khác, chỉ vì buổi tối mấy ngày nay, Tiểu Trúc Tử có thể khóc được càng lớn để người ngoài nghe được mới tốt. Tiểu Trúc Tử khóc đến mức không kịp thở, khóc thật lâu hít hít cái mũi vài cái mới đem tiếng khóc ngừng. Khóc à, như thế nào không khóc, ta đột nhiên muốn nghe ngươi khóc, khóc tiếp. Tiểu Trúc Tử tưởng rằng Đường Tự đang nói châm chọc mình, ai ngờ đến Đường Tự là thật muốn nghe mình khóc cho người khác nghe à, khóc đến mệt mỏi. Vẫn là đem ủy khuất khóc xong, nếu như vậy ta liền bảo ngươi khóc tiếp. Đường Tự xuống giường đi ra ngoài chỉ chốc lát rồi lại vào với một ngọn nến. Hắn đem ngọn nến đến trước mắt Tiểu Trúc Tử lung lay một chút. Sau đó đem ngọn nến lại gần, đem ngọn nến đến hai nhũ châu nổi trên trước ngực Tiểu Trúc Tử. Chủ tử không cần a, nô tài biết sai lầm, về sau cũng không khóc, không bao giờ khóc, cầu ngài đem nó lấy ra, cầu ngài. Ta nghĩ muốn nghe ngươi khóc, nhanh khóc lên a, ô ô, chủ tử, nô tài biết sai. Góc truyện audio.com. Tiểu Trúc Tử bắt đầu nhỏ thấp giọng khóc lên. Đường Tự giơ ngọn nến di rời đi xuống đuôi, len lỏi vào đùi trong non mịn của Tiểu Trúc Tử thủ xuống phía dưới rời đi. Sáp du đã tích tại Tiểu Trúc Tử đùi nội chắc tối non mịn bộ vị thượng, hỏa lạt lạt cảm giác đau đớn khiến Tiểu Trúc Tử sợ ứa ra mồ hôi lạnh, tiếng khóc cũng lớn đứng lên. Cái này đúng rồi, nghe lời lớn tiếng khóc. Đường Tự đem ngọn nến dập tắt. Làm thái giám hạ thân là hắn vết thương chí mệnh, mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý, chỗ đó đều là bọn họ yếu ớt nhất địa phương, hắn thật sự hào sợ phò mã cứ như vậy dùng ngọn nến đem hắn hạ thân thiêu, tại đây trùng đe dọa hạ Tiểu Trúc Tử làm sao dám không nghe lời, hắn khóc a khóc, khóc ra ủy khuất, khóc ra sợ hãi, vẫn khóc đến thanh âm khàn khàn, Đường Tự mới bỏ qua hắn, lúc này đã ban đêm giờ sửu qua. Cách chương.